Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 759, thiểm điện hành động. Một màn này, bị trùng hợp chạy tới che mặt người áo đen nhìn vừa vặn. Đại môn người áo đen biểu tình dữ tợn còn dừng lại ở trên mặt. Sữa hung cái chủng loại kia, cái này. Bị dựng lên đến toàn thân máu ứ động phách lối cũng là một mặt mộng bước. Quay đầu mắt nhìn Lục Xanh, đang nhìn bốn phía ngã xuống đất một mảnh đồng thục võ cùng thủ hạ của hắn. Biến hóa như thế phát sinh quá nhanh, nhanh bọn hắn đều cảm giác trí nhược trong mộng. A, ai, ngươi là ai, các ngươi là ai, đồng thục võ, ngươi tiêu dao nhiều năm như vậy, chuyện ác làm tận. Đạo đức bại hoại, thương thiên hại lý, đến thụ báo ứng thời điểm. Lục Xanh chậm rãi đi vào đồng thục võ trước đó làm trên ghế bành nhàn. Nhạt cười nói, ngươi, ngươi mẹ nó đến cùng là ai? Ta là Bảo Lâm Đồng Gia người, ngươi dám đụng đến ta. Bảo Lâm Đồng Gia sẽ không bỏ qua ngươi. Thức thời, bây giờ rời đi, không người. Lục Xanh cười lạnh. Sau đó nhìn xem cửa ngây người như phỗng người áo đen. Ngươi tại sao trở lại? Bước kế tiếp nên làm như thế nào không nên để ta dạy cho ngươi a? Người áo đen lập tức lấy lại tinh thần. Vội vàng hướng lấy Lục Xanh ôm quyền. Huyệt Thiên Phủ Tôn Bộ An. Đa tạ đại hiệp xuất thủ cứu giúp. Nói nhanh chân đi vào phách lối trước mặt. Một thanh đỡ lấy có chút run run rẩy rẩy phách lối. Ngươi không sao chứ? Đắc thủ a, đắc thủ, nhanh đi thông chi đội trưởng. Tốc chiến tốc thắng, phách lối vội vàng kêu lên. Tôn Bộ An dùng sức nhẹ gật đầu, lôi kéo phách lối muốn đi. Ngươi đi, ta lưu tại nơi này nhìn xem. Yên tâm, có ba vị đại hiệp tại, ta không sao, nhanh đi. Tôn Bộ An trần chờ mắt nhìn Lục Xanh. Lục Xanh cười cười nhẹ gật đầu. Tôn Bộ An lần nữa bái tạ đại hiệp, ta vị huynh đệ kia liền xin nhờ đại hiệp, cái anh, hộ tống tôn tiên sinh tiến về. Rõ, Tôn Bộ An tại cái anh hộ tống hạ rời đi đồng phủ. Phách lối đối với Lục Xanh khom người cúi đầu, tại hạ Huyền Thiên Phủ Trương Tiểu Bạch, tạ đại hiệp ân cứu mạng, tiện tay mà thôi mà thôi. Sau đó, Lục Xanh ra hiệu mắt nhìn đồng thục võ. Hắn giao cho ngươi, ngươi muốn xử lý như thế nào đều có thể. Trương Tiểu Bạch xoa lồng ngực máu ứ động, chậm rãi đi vào đồng thục võ trước mặt. Mà giờ khắc này, đồng thục võ đã không có khí thế. Phách lối, ta những này liền đối ngươi không tệ a. Ngươi quên, ngươi đánh bạc thua cuộc, là ta cầm tiền cho ngươi trả nợ. Đồng thục võ không ngừng lui lại. Ánh mắt tan rã lộ ra mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Kia là Huyền Thiên Phủ giả trang. Ngươi bị người chặt ba đầu đường phố. Trên thân máu đều chảy khô. Là ta cứu được ngươi. Cũng là Huyền Thiên Phủ giả trang. Ngươi, ngươi nói ngươi muốn kiếm tiền. Ta đem kiếm lợi nhiều nhất cho ngươi làm ăn làm. Đây là ta đang thu thập chứng cứ phạm tội. Ngươi không phải hỏi ta lúc nào cùng Huyền Thiên Phủ cấu kết lại sao? Ta nói cho ngươi, từ vừa mới bắt đầu, ngươi đem nhà nghèo nữ tử bán được Thanh Lâu, ngươi đem ta Thần Châu đại địa binh sĩ bán cho hải ngoại Man Di làm nô lệ. Ngươi buôn bán vi phạm lệnh cấm dược phẩm tai họa thương sinh thời điểm. Có hay không nghĩ tới có một ngày ngươi sẽ nghênh đón vào đầu một đao? Ta sẽ không chết. Ta là Bảo Lâm Đồng Gia người, ta tổ tiên có công huân, có thể lấy công chuộc tội, phách lối, làm người lưu một tuyến, hiện tại ngươi thả ta về sau liền không nhằm vào ngươi, không người, chờ ta ra ngục về sau nhất định sẽ trả thù ngươi. Bất chấp hậu quả cái chủng loại kia, coi như ngươi giết ta, Đồng Gia sẽ không bỏ qua ngươi. Đồng Tất Thành cái thứ nhất sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, phách lối cười lạnh, Đồng Tất Thành chính mình cũng tự thân khó đảm bảo. Hắn làm sao không buông tha ta? Đồng gia, đưa tại Huyền Thiên Phủ trong tay Môn Phiệt Quý Huân còn thiếu a một cái đồng ra, tính cái nào, giấu ở ngươi gian phòng bên trong không chỉ có ngươi sổ sách, còn có cùng đồng tất thành thư tín, còn có ngươi cất giữ vi phạm lệnh cấm dược phẩm nhà kho, còn có ngươi dùng để buôn bán nhân khẩu bến đò, còn có ngươi dùng để điều khiển chỉ huy lệnh bài. Ngươi nói có những vật này, có thể hay không đem việc buôn bán của ngươi toàn bộ một mẻ hốt gọn? Ngươi nói tội danh của ngươi có đáng giá hay không được ngươi chỉ chứng đồng tất thành? Ngươi đừng hy vọng đồng gia có thể cứu ngươi. Ngươi đừng quên, ngươi chỉ là đồng gia bàng chi. Ngươi ở trong mắt đồng gia, liền dòng chính nuôi một con chó đều không bằng. Ngươi tự suy nghĩ một chút. Đồng tất thành dưới tay cho dù là kéo xe chân chạy, có ai cùng hắc đạo dính dáng? Không có. Thân là Môn Phiệt Quý Huân, tiến vào hắc đạo là cỡ nào chuyện mất mặt. Như thế chuyện mất mặt, tại sao phải cho ngươi đồng thục võ đi làm? Bởi vì trong mắt bọn hắn, ngươi căn bản không phải người của mình. Khó được ngươi còn luôn mồm nói mình Bảo Lâm đồng gia người. Ai tưởng thật, những lời này, nói đồng thục võ sắc mặt một trận xanh đỏ tím trắng. Đồng thục võ biết phách lối đang chu tâm, thế nhưng là, hắn lại tìm không thấy phản bác mượn cớ. Hồi tưởng lại những năm này đủ loại, cùng đồng tất thành đủ loại trò chuyện, đồng thục võ cảm giác phách lối nói đúng. Thế nhưng là, không thể thừa nhận phách lối nói đúng. Một khi thừa nhận, liền chẳng khác nào lấy phách lối nói, chẳng khác nào bước vào phách lối cạm bẫy. Thế nhưng là, vì cái gì ngoài miệng như thế kháng cự, trong lòng lại không ngừng thừa nhận không ngừng tin tưởng đâu. Đồng gia kỳ thật sớm liền từ bỏ hắn. Hắn đồng thục võ ở trong mắt đồng gia chính là con cờ. Ngũ ca, có một chút ngươi nói không sai. Mặc dù ta là binh ngươi là phỉ, nhưng cho dù ngươi ngũ ca táng tận thiên lương có lỗi với thương sinh bách tính, có thể ngươi cuối cùng không hề có lỗi với ta, nhưng so sánh về tư nhân ân tình, ta lựa chọn thương sinh bách tính. Có lẽ, ta cũng bất quá là bản thân an ủi mình, tìm cái đường hoàng lý do đến che đậy ta vong ân phụ nghĩa sự thật. Nhưng ta làm so ngươi tốt một chút chính là ta từ đầu đến cuối minh bạch chính mình đang làm cái gì. Ta muốn cái gì, sở dĩ, vô luận ngươi cho ta bao nhiêu tiền, ban thưởng cho ta nhiều ít mỹ nữ, ta cho tới bây giờ đều minh bạch ta đang gặp dịp thì chơi. Mà ngươi khác biệt, ngươi ngay cả mình đều lừa. Ngươi tự suy nghĩ một chút, ngươi gian phòng bên trong những vật kia có thể cho ngươi xoay người cơ hội a. Ngươi 12 cái nhà kho, ba đầu dây chuyền sản nghiệp tất cả đều tại ngươi danh nghĩa. Ba đầu sản nghiệp, tùy tiện một đầu dính đến chính là chết. Ngươi không trốn mất, dù là đồng gia thật liều lĩnh liều mạng cứu ngươi cũng cứu không được. Chẳng lẽ, đồng gia có thể so ra mà vượt Bạch Mã Thành a? Mà ngươi, tại đồng gia có thể so ra mà vượt Bạch Mã Thành thiếu thành chủ a? Ngươi bây giờ con đường duy nhất, chính là lập công chuộc tội lấy công chuộc tội. Dù sao, ngươi không phải phía sau màn hắc thủ. Ngươi chỉ là trong tay người khác đao mà thôi. Ta, Lục Xanh nghe đây hết thảy hài lòng nhẹ gật đầu. Kinh Châu Huyền Thiên Phủ để Lục Xanh rất thất vọng, nhưng Kinh Châu Huyền Thiên Vệ lại ngoài ý muốn để Lục Xanh rất hài lòng. Một cái nho nhỏ Bảo Lâm Phủ, dĩ nhiên trong vòng vài ngày gặp ba cái có thể tạo tài. Có thể tạo tài định nghĩa rất huyền diệu. Đây là Lục Xanh một loại trực giác, cũng là cho tất cả mọi người một loại trực giác, đó chính là nhân vật chính khí chàng. Trên đời luôn có một loại người mang theo nhân vật chính khí chàng, hoặc là trời sinh, hoặc là hậu thiên tạo thành. Trước mắt Trương Tiểu Bạch, lấy công tâm kế đem đồng thục võ từng bước một ép lên tuyệt cảnh. Từ đồng thục võ lấp lóe ánh mắt bên trong có thể nhìn ra được, hắn đã bị công hãm. Trong tương lai, hắn vì mạng sống có thể không có điểm mấu chốt hợp tác với Huyền Thiên Phủ. Thậm chí vì mạng sống, hắn ngay cả mình cha ruột đều có thể bán. Nắm giữ nhân vật chính khí chàng người, chỉ cần thêm chút đề bạt liền có thể đứng dậy. Lúc trước Lục Xanh nhìn thấy Tiêm Vân là như thế, nhìn thấy cái anh cũng là như thế. Thứ nhất mắt, liền nhìn ra người này không giống bình thường. Tăng thêm đối với khảo nghiệm một chút, tìm hiểu một chút tâm tính Lục Xanh liền trực tiếp bỏ vào trong túi. Mà tự Tiêm Vân về sau, Lục Xanh không còn có nhìn thấy loại kia tự mang nhân vật chính khí chàng người. Trịnh Toàn cùng Lý Hổ cũng không tính, dù là Lý Hổ rất cố gắng, rất ưu tú, thật không nghĩ đến, đi vào Kinh Châu Bảo Lâm phủ về sau, vậy mà liên tục gặp được ba cái cao lãnh thẳng nam ung thư Tề Tuần, một thân chính khí, một mặt đại hiệp phong thái Lương Minh Ngọc, còn có trước mắt cái này, uy vũ bất khuất, công tâm là thượng sách Trương Tiểu Bạch. Cái này ba cái đều tự mang mãnh liệt nhân vật chính khí chàng. Bọn hắn thiếu chỉ là một trận kỳ ngộ. Kỳ ngộ một đến, nhất định long đằng bay vọt. Ngũ ca, bây giờ còn chưa hừng đông, ngươi còn có thời gian cân nhắc. Trương Tiểu Bạch nhẹ nhàng ngồi tại Đồng Thục Võ bên người. Ánh mắt mê ly nhìn qua nơi xa đêm đen như mực. Lúc này, Tôn Bộ An cũng đã đem chứng cứ đưa đến Lương đội trưởng trong tay. Mà Lương đội trưởng vì đưa ngươi một mẻ hốt gọn chuẩn bị nửa năm. Nửa năm này, các huynh đệ tiến hành mấy chục lần mô phỏng hành động. Các tiểu tổ sớm đã phối hợp lô hỏa thuần thanh. Ta dám nói, thứ nhất nhóm hành động tổ đã xuất phát. Kỳ thật, Trương Tiểu Bạch còn đánh giá thấp Lương Minh Ngọc hành động tốc độ. Cũng đánh giá thấp tại cái anh hộ tống hạc Tôn Bộ An tốc độ tiến lên. Tại Trương Tiểu Bạch như thế suy đoán thời điểm, một chỗ vùng ngoại ô Trạch Viện nhà kho đột nhiên nhận thiên binh đả kích. Huyện thiên vệ chia binh 10 người, một cái hoàn chỉnh quân trận chiến đấu tiểu tổ, cơ hồ không có nửa điểm báo hiệu tình huống dưới đột nhiên xông vào. Quân trận phía dưới, mỗi một cái huyền thiên vệ đều phảng phất thiên thần hạ phàm. Câu hồn xiềng xích càng là như có thần trợ. Một lần bộ ba cái bốn cái không tính là gì việc khó. Thậm chí vừa ra tay chính là chụp vào sáu cái bảy cái. Toàn bộ nhà kho nguyên bản có gần 100 người thủ hộ. Trong đó còn không thiếu giang hồ hảo thủ. Nhưng ở quân trận gia trì huyền thiên vệ trước mặt, cũng đều là không chịu nổi một kích. Cơ hồ chén trà nhỏ thời gian, chừng 100 người toàn bộ bị bắt lại, bị huyền thiên phủ mang lên vòng tay vòng chân, sau đó xua đuổi lấy đem vi phạm lệnh cấm dược phẩm chứa lên xe đóng gói, mang đến Đồng Thục Võ nhà. Bởi vì lần này hành động quý ở thần tốc, sở dĩ Liêm Minh Ngọc tại biết được Đồng Thục Võ đã bị bắt lại về sau quyết định thật nhanh, quyết định đem bắt phạm nhân cùng thu thập chứng cứ phạm tội chuyển rời đến Đồng Thục Võ nhà. Ồn ào thanh âm đột nhiên vang lên, nguyên bản lâm vào bản thân thế giới, đắm chìm trong nên làm cái gì linh hồn khảo vấn bên trong Đồng Thục Võ. Ý thức nháy mắt trở lại trong thân thể, vội vàng ngẩng đầu trước môn nhìn ra ngoài, nhanh lên một chút, đừng lề mề, đem xe ngừng tốt, nhanh lên một chút, đằng sau còn có người chờ lấy đâu. Xuống xe, hai tay ôm đầu. Cho ta ngồi xuống, ngồi xuống. Nghe được những này quen thuộc thanh âm, Trương Tiểu Bạch trên mặt lộ ra tiếu dung, quay đầu nhìn về phía Đồng Thục Võ. Ngũ ca, xem ra ta tính ra thời gian vẫn còn có chút bảo thủ. Lương đội tốc độ so ta tưởng tượng càng nhanh. Đây là ngươi đặt ở Trung Nam đường phố nhà kho, bên trong hẳn là ngày mai muốn ra hàng a. Dòng dã một nhà kho, 80.000 thạch vi phạm lệnh cấm dược liệu. Nếu như đây đều là ngũ ca hàng, đủ ngũ ca chặt mấy lần đầu. Đồng Thục Võ hô hấp lập tức dồn dập. Đến, mọi người cẩn thận một chút, chớ dọa hàng của bọn ta. Nhanh, mọi người theo thứ tự đi vào, xếp thành hàng. Lại một tiếng hò hét vang lên. nhưng lần này ngữ khí lại thân thiết như vậy hiền lành. Trong viện Huyền Thiên Vệ hiếu kỳ nhìn qua, đã thấy mấy cái thường phục dẫn dắt đến một cỗ xe chở tù chậm rãi lái vào viện tử. Lái xe 5 người nhìn xem trong viện tràn đầy ấp quỳ xuống đất ôm đầu người. Còn có 10 cái Huyền Thiên Vệ, nháy mắt đầu óc một mảnh trống không. Đột nhiên, dẫn đạo 5 người như thiểm điện xuất thủ, đem đánh xe mấy người đánh cho bất tỉnh, sau đó kéo qua một bên, cũng đối với sau lưng Huyền Thiên Phủ huynh đệ nháy nháy mắt. Còn thất thần làm gì? Hỗ trợ a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,